Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1592, cái kia truy ai đây? Thật không biết kia Pontiva đến cùng phải hay không cái phi nhân loại. Chu Nhất Dương hết thảy tiếp dẫn 9 đạo thiên lôi, một đạo so một đạo cương mãnh, cuối cùng một đạo thiên lôi càng là mãnh liệt dị thường. Liền như vậy lực lượng, chính là một đỉnh núi nhỏ ta đoán chừng cũng có thể cho bình. Vừa rồi ta thế nhưng là tận mắt thấy, Lý Bán Tiên dùng kia gương đồng đem Pontiva đứng yên cách một giây đồng hồ thời gian. Tại kia một giây đồng hồ bên trong, Pontiva trên người tu vi đều bị hạn chế lại. Ấn nói đạo này thiên lôi xuống tới khẳng định có thể đem Pontiva cho chém thành một đống than cốc. Nhưng mà cũng không có, tại gia hỏa này lại còn đuổi theo, chỉ là giờ phút này bề ngoài khó coi, dầu tóc cùng lông mày tất cả cũng không có, cả người liền thành một khối than đen bộ dáng. Thế nhưng là nhìn hắn lúc này trạng thái vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, khống chế lấy kia xương rồng roi hóa thành hắc long đang không ngừng hướng phía chúng ta tới gần. Không riêng như thế, kia Pontiva lại còn tại sau lưng ngưng kết ra một cái rất lớn quả cầu sét đến, làm bộ liền muốn hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Lại nói, lúc này đám người không ai có thể tiếp được Pontiva cái này quả cầu sét cường đại công kích. Vừa rồi đám người thay nhau sử dụng đại chiêu, trên cơ bản đều bị tiêu hao nhanh dầu hết đèn tắt. Muốn nói trạng thái tốt nhất vẫn là hòa thượng phá giới. Bất quá ta cảm thấy hắn tiếp được Pontiva một chiêu này cũng rất khó. Lập tức, ta quyết định thật nhanh. Nhìn thấy Pontiva xuất hiện quả cầu sét một nháy mắt kia gian, ta liền cùng kia giao long hạ một cái chỉ thị, để nó nhân lên lặn xuống vào biển trên mặt. Có lẽ càng đủ tránh né Pontiva đánh tới kia một tia chớp cầu. Nhận được chỉ thị của ta sau, kia hải giao tốc độ phản ứng rất nhanh, một chán trực tiếp liền đâm vào trong nước. Chúng ta mấy người này tu vi đều xem như không sai, cho dù là không cần tị thủy châu dạng này thần khí, tại dưới nước mặt ngây ngốc nửa giờ cũng như chơi đùa dễ dàng. Lúc này chúng ta là có thể tránh liền tránh, không thể lại cùng kia Pontiva cứng đối cứng. Chúng ta bên này thật không thương nổi. Trong chốc lát, làm chúng ta một đoàn người vừa mới bị kia giao long mang theo hướng xuống tiềm nhập khoảng 10 mấy mét chiều sâu thời điểm, kia Pontiva quả cầu sét liền rơi vào đỉnh đầu chúng ta bên trên. Cho dù là nước sâu bên trong, bên tai cũng mơ hồ có thể nghe được một tiếng oanh trầm đục. Mấy người chúng ta thân hình đều đi theo một trận nhi lay động kịch liệt. Trên đỉnh đầu bên trên xuất hiện một cái rất lớn vòng xoáy. Nếu không phải lúc này chúng ta mấy cái đều gắt gao móc bên trong vậy cái kia hải giao trên người thật dày lân giáp, lúc này đoán chừng đã bị kia quả cầu sét cho sập đi lên. Không riêng như thế, làm kia quả cầu sét vỡ ra sau, chúng ta chỗ này một mảnh trong thủy vực không ngừng có màu lam dòng điện bốn phía du tẩu, làm trên thân mọi người đều là một trận nhi tê tê cảm giác. Đầu cũng cảm thấy một trận nhi choáng váng cảm giác. Liền kia giao long tựa hồ cũng có chút chịu đựng không được này quả cầu sét uy lực, không chịu được phát ra một trận nhi buồn bực giống. Thân thể có chút run rẩy một chút. Chu Nhất Dương tiếp dẫn xuống tới trước 8 đạo thiên lôi, tất cả đều bị Pontiva cho hấp thu đi. Thì ra phía trước Chu Nhất Dương những cái kia động tác hoàn toàn đảm nhiệm một cái sạc dự phòng nhân vật, đem kia Pontiva cho tràn đầy điện. Này quả cầu sét uy lực so trước đó đều lớn rồi rất nhiều. Giờ phút này theo kia giao long không ngừng hướng xuống kín đáo đi tới, trong óc của ta chợt liền nghĩ tới một việc. Kia Pontiva sở dĩ không có bị Chu Nhất Dương kia cuối cùng một đạo thiên lôi cho đánh chết, có phải hay không bởi vì lúc trước hắn hấp thu kia 8 đạo thiên lôi nguyên nhân? Vẫn là này Pontiva bản thân liền đối với tại loại này chí cương chí dương khí tức miễn dịch. hay là hai cái này đều có khả năng? Không thể, ta hiểu rõ chuyện này. Dưới nước mặt, ám lưu hung dũng. Chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm. Phát hiện Pontiva khống chế lấy con rồng kia cốt tiên hóa thành hắc long cũng hướng phía dưới nước. Mặt tiềm nhập xuống tới. Tiếp tục dưới đáy nước đuổi theo chúng ta mà tới. Đại gia, Pontiva lão già này thật đúng là cùng chúng ta không chết không thôi. Ta chỉ có thể không ngừng thúc giục kia giao long nhanh chóng tiến lên. Dưới đáy nước, ta cảm thấy kia Pontiva hẳn là sẽ không lại dùng này quả cầu xét chiêu số. Trong nước thế nhưng là dẫn điện, đến lúc đó không riêng gì đả thương chúng ta. Kia Pontiva đoán chừng cũng không chịu nổi. Cho dù là Pontiva không sợ, cùng hắn cùng nhau mấy cái kia hắc vu tăng còn có tứ hải bang cái kia mộc phong cũng chịu không. Được, a, tại mặt biển mười mấy mét dưới địa phương, chúng ta lần nữa triển khai một trận truy đuổi chiến. Thế nhưng là giữa chúng ta cách vẫn là đang không ngừng thu nhỏ. Cũng không biết kia Pontiva xương cá kiếm rốt cuộc là cái quái gì. Vậy mà so trong biển bá vương hải giao tốc độ còn nhanh hơn như vậy một ít. Đang điên cuồng tiến lên bên trong. Rất nhanh ta lại nghĩ ra một cái đối sách. Thế là liền đem kia tị thủy châu lấy ra. Đưa cho Lý Bán Tiên. Ra hiệu hắn mang theo Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương trước đáp lấy tị thủy châu theo một phương. Hướng khác trốn hướng vùng biển quốc tế. Cứ như vậy, đã có thể giảm bớt hải giao gánh vác. Cũng có thể phân tán Pontiva lực chú ý. Liền theo chúng ta một đường theo Thái Phương chạy trốn tới sao biện pháp đồng dạng. Chúng ta chia binh hai đường. Có thể chạy đi một nhóm là một nhóm. Đến lúc đó Pontiva khẳng định khó xử. Không biết rốt cuộc là truy một cái kia tốt. Bất quá, ta cảm thấy Pontiva truy ta khả năng tương đối lớn. Bởi vì ta mới là chuyện này kẻ đầu têu. Hắn cũng vẫn muốn giết người là ta. Kỳ thật, ta làm như vậy còn có cái khác nguyên nhân. Bởi vì tại chúng ta mấy người này bên trong, liền ta cùng lão hoa còn có long bang chủ có nhất định sức chiến đấu. Mà Bạch Triển thỉnh thần nhập thân, linh lực tiêu hao rất lớn. Cũng không biết nhập thân vào Bạch Triển trên người vị kia đại thần là lúc nào rời đi. Dù sao giờ phút này Bạch Triển 10 phần suy yếu. Mà chú Nhất Dương cũng là vận dụng dẫn lôi đại thuật. Cùng Bạch Triển tình huống không sai biệt lắm. Đều là linh lực tiêu hao quá độ. Giờ phút này tay trói gà không chặt. Đã không thể tái chiến. Mà Lý Bán Tiên bản thân liền là một văn phu tử. Ra tay năng lực không mạnh. Cùng chúng ta cùng một chỗ cũng có chút không quá thích hợp. Hơn nữa này tị thủy châu từ Lý Bán Tiên thôi động lại thích hợp bất quá. Các huynh đệ trong lúc đó ở chung lâu, ta chỉ vừa lấy ra tị thủy châu, Lý Bán Tiên lập tức liền hiểu dụng ý của ta. Căn bản không cần nhiều lời, giờ phút này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cũng không phải lắm điều thời điểm, Lý Bán Tiên từ trong tay của ta nhận lấy tị thủy châu. Sau đó hướng phía ta nhẹ gật đầu, liền thúc giục tị thủy châu. Đầu tiên là nghĩ Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương đẩy vào kia tị thủy châu kiến tạo bọt khí bên trong. Sau đó chính mình mới chui vào tị thủy châu bên trong. Rất nhanh, Lý Bán Tiên liền thúc giục tị thủy châu, hướng phía một phương hướng khác nhanh chóng du tẩu mà đi. Này tị thủy châu một chút nước, tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt liền bay ra khỏi 100 mét có hơn. Pontiva vừa nhìn thấy chúng ta làm ra cử động như vậy, lập tức sửng sốt một chút. Hắn đoán chừng không nghĩ tới chúng ta còn có thủ đoạn như vậy. Càng là rõ ràng chúng ta lúc ấy vì cái gì có thể theo lão vượt biên cảnh rừng trong tránh né bọn họ truy sát, nguyên lai đều là này tị thủy châu nguyên nhân. Hiển nhiên Pontiva tại làm người ngắn ngủi trong lòng giãy giụa. Rốt cuộc cái kia truy ai đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,